Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, đánh vào bên trong, Đạo Lăng hít một hơi thật sâu, có một số việc để ở trong lòng là tốt rồi, không cần nói ra đến, thật đến cái kia một ngày, hắn sẽ đứng ra, cho các nàng chống đỡ mưa gió. Bạch Y tiểu tử, ngươi thật muốn đi võ điện à? Càn Dao vẫn còn có chút không cam lòng. Nếu là hắn gia nhập võ điện, đạo liền có thêm một cái kẻ địch, mà là một vị đan đạo kỳ tài. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, nói thế nào cũng phải đem Giao Long đan bắt được tay. Đây chính là phần thưởng của ta, Đạo Lăng nói rằng. Cũng không nghĩ tới võ vương động sẽ như vậy hành sự. Ai nha, thật là một tham tài quỷ. Càn Dao vui cười, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Mạc Danh nhớ tới chuyện cũ, cùng Đạo Lăng đoạt bảo vật hình ảnh. Nàng thở dài, tham tài quỷ. Đạo Lăng cười cợt, có lẽ vậy. Lại nói này vốn là phần thưởng của ta, ta đi lĩnh là chuyện đương nhiên, ngươi những thứ này đều là cớ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi dám gia nhập võ điện, cẩn thận đạo đem ngươi cho là Mani. Tử Ngọc Đích thì thầm một tiếng, có thể đừng quên võ vương công là chết như thế nào. Thanh này Thiên Cương cung cách mấy dặm ở ngoài đều có thể đem ngươi đánh chết. Đạo Lăng ngạc nhiên, còn có thể bị chính mình giết không chết được. Hai người bọn họ đều không hy vọng nhìn thấy đan hội quán quân gia nhập võ điện. Nếu như vậy, võ điện thế lực sẽ càng ngày càng khổng lồ. Đạo cũng có thêm một cái kẻ địch đáng sợ. Tiểu tử, có thể khởi hành. Đại Hắc Hổ chạy tới, phía sau theo sống dở chết dở độc Nhãn Long. Các ngươi vừa nãy đi làm gì? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút, cảm giác hai người này tiêu hao lớn vô cùng, trên người còn có một loại bùn đất mùi vị, sẽ không có làm chuyện tốt đẹp gì. Đi bên ngoài cầm một ít đồ, đi nhanh đi, võ điện tàng bảo khố có thể không phải chuyện nhỏ. Đại Hắc Hổ dục đã không thể chờ đợi được nữa, muốn giết vào võ điện tàng trong bảo khố. Đạo Lăng không chút biến sắc, chỉ trỏ, cùng Càn Dao, Tử Ngọc cáo biệt liền hướng về tập hợp địa điểm chạy đi. Nơi này hội tụ hai mươi mấy luyện đan sư, bọn họ đều ở an tâm chờ đợi, không có nhân tâm sinh buồn bực. Làm luyện đan sư, bọn họ đối với lần này đan hội quán quân phi thường sùng kính. Đến rồi, ta hiện tại mới chú ý đan hội quán quân còn trẻ như vậy. Ta ở vào tuổi của hắn thời điểm, vẫn là một cái tam phẩm luyện đan sư a. Cùng thành tựu của hắn thực sự là không cách nào so sánh. Đúng đấy, quán quân nhưng là xông vào thứ sáu quan nội. Phải biết cửa ải này liền đan cốc đại trưởng lão đều bại trận, một đám luyện đan sư đều đang bàn luận, năng lượng của bọn họ cũng phi thường không nhỏ. Ngũ phẩm luyện đan sư đều có, cái khác đều là tứ phẩm luyện đan sư, tương lai có hy vọng bước vào lục phẩm cấp độ. Võ Vân Băng đứng ở đoàn người phía sau cùng, tay ngọc nắm chặt, hai con mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng. Có một loại rất đáng sợ lửa giận, lần này thua quá triệt để, khó có thể đi đối mặt, đan hội quán quân thế à. Võ Vân Băng trong con ngươi tránh ra vẻ oán độc, ở trong lòng gào thét nói, vậy thì như thế nào, chỉ cần ngươi gia nhập võ điện, đến thời điểm chính là ta nô tài. Nhận ra được cỗ này ẩn giấu rất sâu oán khí, Đạo Lăng hai con mắt đối diện đi tới, khóe miệng của hắn nhếch lên vẻ tươi cười, để Võ Vân Băng sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Cái này thứ hỗn trướng, ta xem ngươi có thể đắc ý bao lâu, tiến vào ta võ điện, chẳng lẽ còn muốn đi ra đi không được. Võ Vân Băng ở trong lòng lạnh lẽo âm trầm đạo, Đôi trong mắt kia thật giống là rắn độc. Đối với võ điện nàng ở giải bất quá, ở võ đế cuộn khởi trên đường, không cho phép có mảy may đá đạp chân tồn tại. Liền là giết hắn gây nên đan đạo giới tức giận. Nhưng là võ điện cũng chịu đựng được. Bởi vì võ đế tiềm năng hoàn toàn chỉ cho bọn họ làm như thế. Nếu như hắn gia nhập võ điện, võ vân băng vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nữ nhân này không lưu lại được a. Đạo lăng nhận ra được cỗ kia điên cuồng sát khí. Hắn ở trong lòng hừ lạnh. Lần này, ngươi cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Muốn giết ta, liền phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Xem ra tiểu hữu sự tình xong xuôi. Chúng ta có thể đi rồi. Võ vương động thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Tràn ngập ra như ẩn như hiện khủng bố gợn sóng. Hai con mắt của hắn nhìn đạo lăng. Đã xong xuôi. Có thể khởi hành. Đạo lăng gật gật đầu. Đè xuống nội tâm sát khí. Bên cạnh tuổi trẻ luyện đan sư đều lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới võ vương động sẽ chủ động hỏi do thiếu niên. Xem ra hắn ở con đường luyện đan trên thành tựu. Đã để võ điện thay đổi sắc mặt. Hảo, hiện tại liền đi đi. Võ vương động hơi mỉm cười nói. Chợt bàn tay của hắn xé ra hư không. Đánh ra một cái đáng sợ đường nối. Võ vương động ống tay áo đột nhiên run lên. Một luồng năng lượng kinh khủng quyển tịch. Bao lấy một đám luyện đan sư thân thể. Trực tiếp biến mất ở nơi này. Hướng về Hỏa Châu võ điện vượt qua. Trước mắt Hỏa Châu võ điện phi thường bận rộn. Võ vương động đã sớm thông báo bọn họ. Hôm nay tụ hội quá trọng yếu hiểu rõ. Đan hội quán quân muốn tới làm khách. Võ điện muốn đem đan hội quán quân cuốn vào võ điện trên thuyền. Mặt ngoài công tác tất nhiên phải làm tốt. Này không đều đang vì ban đêm tụ hội chuẩn bị. Nơi sâu xa truyền tống trận cũng ở bắt đầu dùng. Võ tộc có thế hệ tuổi trẻ nhân kiệt đi tới. Chính là vì lần này tụ hội. Có thể nói động tĩnh không nhỏ. Võ điện đây là quyết tâm muốn cho hắn gia nhập võ điện. Cũng là làm cho người ngoài xê môn sơ tòa này cung điện phi thường khổng lồ. Tọa lạc rất nhiều hành cung. Chiếm cứ có tới vạn mẫu. Nội bộ tinh khí đất trời nồng nặc không gì sánh được. Có tụ tập năng lượng đất trời đại trận tồn tại. Võ vương động mang theo một đám luyện đan sư đi tới nơi này. Gây nên không nhỏ náo động. Rất nhiều người đều chạy đến vây xem. Muốn nhìn một chút đan hội quán quân là hình dáng gì. Quả thật là tuổi trẻ không gì sánh được a. Này liền dễ làm. Ta võ điện Minh Châu đạt được nhiều là võ tộc một vị cường giả mặt mày hớn hở. Đan hội quán quân gia nhập võ điện. Tất nhiên là một cái sức ảnh hưởng chuyện rất lớn. Ngày sau sẽ trở thành võ đế phụ tá đắc lực. Không biết các nàng có ở nơi này không? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nhớ tới Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu. Chuyện này vẫn là nội tâm hàn gai. Hy nhìn các nàng còn bình an. Hy vọng có thể ở đây được các nàng tin tức. Đạo lăng hít sâu một cái. Con mắt nhìn quét ở bốn phía. Nhìn thấy rất nhiều cường giả tồn tại. Này quả nhiên là đầm rồng hang hổ. Đại hắc, ngươi đáng tin hay không? Đạo lăng hỏi. Đại hắc hổ cùng độc nhãn long cũng tới. Như là tùy tùng ở theo hắn. Yên tâm đi. Buổi tối tụ hội thời điểm liền có chỗ dựa rồi. Đại hắc hổ cười gian. Độc nhãn long cũng là gật đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thương lượng hành động lẽ ra có thể thành công. Chính là nguy hiểm đặc biệt lớn. Rất nhanh thì có hầu gái chuyên môn đi tới cho những thầy luyện đan này sắp xếp nơi ở. Đồng thời thông báo ban đêm tụ hội. Một tòa hành cung bên trong. Đạo lăng đi tới bên trong. xua tan cửa một đám nhánh hoa mời chào hậu gái, ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn tịnh tọa. Bất quá mới vừa vào đến sau một hồi, xông tới mặt chính là một trận trầm trọng khí tức. Đây là một người thanh niên nhanh chân đi đến, hai con mắt lạnh lẽo, cao cao tại thượng nhìn xuống đạo lăng. Hắn đi tới gần, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm ánh mắt nhìn đạo lăng, nói rằng, ngươi chính là lần này đan hội quán quân. Nhận ra được cỗ này cao cao tại thượng, tựa hồ nắm giữ chính mình sinh tử ánh mắt, đạo lăng chân mày cau lại, lạnh nhạt nói, ngươi có chuyện gì sao? Đi theo ta. Thanh niên khí tức phi thường đáng sợ, mang theo một loại áp lực nặng nề, dường như một tôn cự sơn ở cất bước, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói rằng, ngươi là cái thá gì? Ngươi nói cùng ngươi đến hãy cùng ngươi đến. Đạo lăng hừ lạnh, võ hoành thâm thân thể hơi cứng ngắc một hồi, nghiêng đầu đi nhìn hắn lạnh lẽo nói, đừng tưởng rằng lấy được đan hội quán quân liền cảm giác trở thành người trên người. Ta võ điện tộc lão có thể mời ngươi đó là phúc phận của ngươi. Đừng không biết quý trọng. Đạo lăng ánh mắt hơi lạnh lẽo, người này khẳng định là võ điện người. Hắn có thể cảm giác được người thanh niên này tu hành kỳ cao, so với hắn săn giết võ điện thập đại cao thủ trẻ tuổi còn muốn đi. Như vậy người này nên cũng là 10 đại cao thủ bên trong một cái, phỏng chừng xếp hạng muốn cao chút. Ngươi đi tìm người khác đi quý trọng đi, ta còn không đi. Đạo lăng cười cợt, ngồi xếp bằng trên mặt đất không động đậy. Ngươi, võ hoành thâm con ngươi chìm xuống, bốc ra một luồng hừng hực lửa giận. Hắn vốn là võ điện thế hệ tuổi trẻ 10 đại cao thủ một trong, ở bên ngoài bị các tộc cường giả đều lễ ngộ, nhưng là võ vương động lại làm cho hắn đi xin mời đạo lăng đi tham gia tụ hội. Điều này làm cho võ hoành thâm làm sao có khả năng sẽ tiếp thu. Hắn xưa nay không quỳ gối xoay người lại xin mời hơn người a. Đối phương cố nhiên là lần này đan hội quán quân, nhưng là đối với vận tu luyện võ đạo hắn, đối với luyện đan sư còn không thế nào lọt nổi vào mắt xanh mắt. Cảm giác này cuốn đặc thù người đều nhược đòi mạng, một cái tát đều có thể đập chết. Ngươi xác định vừa nãy ở đối với ta mở miệng? Võ hoành thâm nắm đầm nắm chặt, lạnh lẽo đạo, có một loại sát khí đang tỏa ra, nơi này còn có những người khác à? Đạo lăng nghiêng đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói, nếu không muốn chết, liền cút ra ngoài cho ta. Ngoặc kép, hết chương.